Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, khu thương mại vẫn đang trong quá trình xây dựng, trong khi khu dân cư đã hoàn thành, với nhiều tòa nhà cao tầng được bố trí hợp lý, có cảnh quan xanh mát, mang đậm phong cách hiện đại. Viện nghiên cứu cũng đã được mở rộng, gấp đôi so với trước. Xe đi vòng quanh hai lần, Lạc Di đã có cái nhìn tổng quan. Chúng ta vào thôi, cổng màu đen kín đáo, toát lên vẻ nghiêm túc, trang nghiêm. Người gác cổng vẫn là người quen, thấy mặt Lạc Di liền hớn hở chạy ra. Viện trưởng, cô trở lại rồi, thật tốt quá, mọi người đều nhớ cô lắm. Dù chỉ là người gác cổng, nhưng chỉ còn 4 năm nữa anh ta sẽ được phân một căn hộ, nghĩ đến đó đã thấy vui, tất cả nhờ công lao của viện trưởng. Lạc Di mỉm cười nhẹ nhàng, mọi người đều ổn chứ? Ổn. Mọi người đều tốt, Lạc Di dặn dò, tôi sẽ đi quanh một vòng trước, đừng nói với ai. Người gác cổng vui vẻ, được ạ, lãnh đạo đi thăm dò bí mật à, tôi hiểu rồi. Rõ ràng là xem phim cảnh sát hình sự quá nhiều, Lạc Di không nhịn được cười. Xe từ từ tiến vào, Lạc Di nhìn quanh môi trường quen thuộc nhưng cũng xa lạ, nhiều cây xanh hơn, thậm chí còn có thêm một tòa nhà giảng đường. Cô đến đây không báo trước, mà là âm thầm. Viện nghiên cứu rất yên tĩnh, Lạc Di đi một vòng quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Cô định đến tòa nhà giảng đường mới xây để xem xét, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói. Này, cô là ai vậy? Sao cứ đi lung tung thế? Không biết đây là đơn vị bảo mật à? Lạc Di quay người lại, trước mắt là một người đàn ông trẻ, mặc bộ vest lịch sự, giữa lông mày và mắt có chút kiêu ngạo. Cô chắc chắn mình không quen biết anh ta. Mỗi người trong cơ quan đều do cô tuyển dụng. Anh là ai vậy? Người đàn ông nhìn rõ mặt cô, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi biết rồi, cô đến để ứng tuyển, hãy theo tôi. Lạc Di nhướng mày, ứng tuyển? Cô không nói gì, người đàn ông lại rất nhiệt tình, liên tục giới thiệu bản thân. Họ La Lập, là trợ lý phó viện trưởng, từ trường Đại học Kinh tế Quản lý Hoa Thanh. Lạc Di hiểu ra, quả thật. Một mình Vương Trung Nghị không thể xoay sở hết, thuê vài người giúp đỡ là đúng đắn. La Lập đứng bên cạnh cô nói không ngừng. Bạn học, tên cô là gì? Cô có vẻ ngoài nổi bật, khí chất tốt, tôi đề xuất cô nên ứng tuyển vào bộ phận quan hệ công chúng. Lạc Di, quan hệ công chúng, viện nghiên cứu làm gì cần bộ phận quan hệ công chúng? Đây không phải là nói bừa sao? La Lập cười tươi gật đầu, rất phù hợp với cô. À, cô tốt nghiệp trường nào? Bất chi bất giác, họ đã đi đến tòa nhà giảng dạy mới xây, một bóng người chạy ra, thấy La Lập mắt sáng lên. Trợ lý La, cuối cùng anh cũng đến, mọi người đều đang chờ anh, còn người này là... Lạc Di hai tay đút túi, cả người lười biếng. Tôi qua đây mở mang tầm mắt, vào thôi. Cô đi vào trước, La Lập và đồng nghiệp nhìn nhau, đều hơi ngơ ngác, ý này là chủ nhân đến nhà khách sao? Lạc Di đi vào. Thấy có khoảng 20 nam nữ trẻ đang chuẩn bị phỏng vấn, vẻ mặt đều hơi căng thẳng. Cô tìm chỗ ngồi, nói chuyện với bạn bên cạnh vài câu, cuối cùng cũng hiểu ra, không phải tuyển dụng cho viện nghiên cứu, mà là cho hoạt động kinh doanh bên cạnh. Khu thương mại sắp hoàn thành, đội ngũ quản lý vẫn chưa có. Phỏng vấn chưa bắt đầu, là một phòng bán trong suốt, lúc này không có ai bên trong. La Lập mang một tờ đơn đến, yêu cầu Lạc Di điền, còn nhắc nhở cô điền kỹ lưỡng. Lạc Di lạnh nhạt nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó viện trưởng không tự mình phỏng vấn à? La Lập không suy nghĩ nhiều, đáp lại. Hôm nay ông ấy có việc, phó viện trưởng rất coi trọng tôi, nên tôi có thể đại diện ông ấy phỏng vấn. Đây là nhóm đã qua vòng sơ tuyển. Anh ta nói nhẹ nhàng, làm việc rất tỉ mỉ. Một cô gái ăn mặc thời trang chạy đến, ôm lấy cánh tay anh ta, nũng nịu. Đàn anh La, em thấy lo lắng quá. Mấy vị giám khảo kia có thể sẽ cố tình gây khó dễ cho em không? La Lập rõ ràng rất quen thuộc với cô ta, cười nói. Làm sao có chuyện đó? Điền Tâm, em đừng nghĩ nhiều. Cách Trương,